Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1403, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả cao hứng, kiều các lại cao hứng không nổi. Lúc đầu đi, trong đầu hắn vẫn đều là đường quả cái bóng. Cái kia nụ cười ngọt ngào, tướng mạo sạch sẽ tiểu cô nương. Lại tiếp tục như thế, hắn đều cho là mình là biến thái. Hôm nay đối phương đến khám bệnh, khiến cho hắn căn bản là khống chế không nổi các loại suy nghĩ lung tung. Nàng uống thuốc, triệu chứng giảm bớt sao? Thời tiết còn ủng hộ nóng, nàng có thể hay không vụng trộm ăn lạnh buốt đồ vật? Nàng xem ra thật yếu ớt bộ dáng, có thể hay không ảnh hưởng học tập a? Các loại tiểu muội muội có thể hay không thế nào? Tại hắn trong đầu nhảy tưng, đều nhanh muốn đem kiều các bức điên. Làm giáo y không có chút nào nhẹ nhõm, đầu óc đặc biệt không thoải mái, gặp phải một cái làm sao đều đuổi không ra đầu óc tiểu muội muội. Nụ cười kia thật là đáng chết đẹp, thanh âm là đáng chết ngọt, làm sao đều không thể quên được. Kiều các vuốt vuốt tóc, có chút sụp đổ, người ta còn là cái học sinh cấp 3 tiểu muội muội, mới 16 tuổi a. Kiều các a, kiều các, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Coi như muốn, cũng phải đợi đến người ta lại lớn 2 năm a. Kiều các dừng lại. Lại lớn 2 năm, 16 thêm nhị đẳng tại 18. Sau đó là trưởng thành ý tứ, đúng không? Ý nghĩ này vừa ra tới, liền tại kiều các trong đầu tán loạn, làm sao đều thu lại không được. Sau khi tan học, đường quả vẫn là như cũ, ưa thích đem tất cả bài tập làm xong lại về nhà. Phòng học đồng học đều đi, bọn hắn biết đường quả quen thuộc, cũng biết nhà nàng quan lại cơ đưa đón, cũng không sợ nàng có cái gì không an toàn. Cùng nàng chào hỏi phía sau rời đi, cũng liền 5 phút bộ dáng, đến chưa đầy trong đầu đều lóe ra một câu. Đợi nàng lại lớn 2 năm lời nói kiều các, xuất hiện ở phòng học cửa ra vào. Túc chủ, nhà ngươi tương lai cái kia đến, hệ thống hảo tâm nhắc nhở. Là hắn biết, tên kia coi như lại có nguyên tắc, một khi đụng phải túc chủ đại đại, nhất định sẽ mất hồn mất vía. Thật không biết, đối phương cho mình xuống cái dạng gì cấm chế. Đường quả ngẩng đầu, liền nhìn thấy đứng ở cửa phòng học miệng kiều các. Đối với hắn liền là cười một tiếng. Đại ca ca, ngươi có chuyện gì không? Cái kia, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Kiều các không có vào phòng học, chỉ là đứng tại cửa ra vào. Hiện tại người liền ưa thích truyền chút lưu ngôn phỉ ngữ. Muốn hắn thật vào phòng học, bị người nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ ở phòng học, còn không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Muốn nàng là một cái nghịch ngợm, không thích học tập học sinh, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, sẽ không đối dạng này sự tình chú ý. Hết lần này tới lần khác nàng là một cái học sinh tốt, là cái này trường học kiêu ngạo, vinh dự. Xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt, đều là chính diện hình tượng. Một khi nàng chỗ nào không tốt, cho dù là chửi một câu thô tục, phát chút ít tính tình, đều sẽ được người nghị luận ầm ĩ, cho rằng học sinh ba tốt nhân phẩm hỏng. Nếu như nàng lại cùng hắn tiếp xúc quá gần, đoán chừng sẽ bị người truyền ngôn. Học sinh ba tốt cũng yêu sớm, bởi vì nàng đầy đủ ưu tú, ít không được lão sư, trường học tìm nàng nói chuyện, đối nàng ảnh hưởng xác thực rất lớn. Vì lẽ đó, vẫn là chờ nàng lại lớn 2 năm đi. Kiều các âm thầm quyết định, coi như lại đối cái này nhu thuận tiểu muội muội có ý tứ, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không thì sẽ có rất nhiều thanh âm theo 4 phương 8 hướng công kích nàng. Trên thế giới này, có rất nhiều ưa thích trà đạp mỹ hảo người. Đã thật nhiều. Đường quả trả lời, ta mang cho ngươi một ly đường đỏ nước. Kiều các nói ra câu nói này thời điểm, còn có nhiều như vậy ngượng ngùng. Nhìn nàng nụ cười sạch sẽ, con ngươi thanh minh bộ dáng, hắn ho nhẹ một tiếng. Với tư cách bác sĩ, khẳng định là phải chú ý bệnh mình người đến tiếp sau. Cách chương.